Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 491 Ma Phượng Sơn, chuyện gì xảy ra thế? Trong lúc quan trọng thì ông ta bỗng dưng im lặng không nói gì. Bắc Cung anh hùng giận dữ đứng dậy, hận không thể chìa hai tay ra bóp cổ ông ta. Phải biết rằng đây là số vàng mà Bắc Cung anh hùng đã tìm kiếm gần 50 năm nay. Nghe được tin tức có giá trị nhất từ trước tới giờ, gia chủ tinh thần của ông ta không được ổn định, cần phải để cho ông ta trấn tĩnh đã. Bắc Cung Trực Thụ sớm biết sẽ xảy ra tình huống như thế này, lập tức mang theo một cây kim đựng trong hộp ra, để cho hai người khác đè Đức Khâm Ba Đen ra rồi tiêm vào một cánh tay của ông ta. Khoảng hơn một phút đồng hồ sau khi tiêm mũi tiêm này, ông ta dần dần tỉnh lại, nhưng vẻ sợ hãi không hề thuyên giảm, mấp máy môi mãi không nói nên lời. Hất cho ông chén nước, Bắc Cung anh hùng lúc đó đã bình tĩnh trở lại. Hắn cũng muốn biết cái núi rượu mà ông ta nói đến là có hình dạng như thế nào, lại có thể khiến cho ông ta đến cả nửa thế kỷ rồi mà cũng khó quên như thế. Chúng tôi vừa bước vào trong núi rượu, mọi thứ thật yên tĩnh sau khi bị Bắc Cung Trực Thủ hắt nước vào mặt. Đức Khâm Ba Đen lấy lại được tinh thần, kể tiếp sự việc mới kể được một nửa. Đức Khâm Ba Đen và ba người bạn của mình đều chưa bao giờ đi vào núi rượu. Sau khi họ tiến vào khe núi, phát hiện ra bên trong rất yên tĩnh, rừng núi rậm rạp, nhìn qua đó ra ngoài cũng không có khác gì. Điều này làm cho mấy người họ yên tâm hơn một chút, tiếp tục đi vào trong núi. Nơi bọn họ ở là một khu rừng rậm nguyên sinh chưa bị chịu tác động của con người, nên căn bản là không có đường đi. Tựa hồ như mặt đất bị lá rụng đầy thành lớp dày phủ kín. Bởi vì miêu tả đầy rùng rợn về núi rượu của tổ tông nên bọn họ rất cẩn thận. Cứ đi được 3-5 mét là lại lấy dao khắc lên cây làm ký hiệu, để phòng trường hợp bị lạc. Thế núi nơi này cũng không hiểm trở, ngược lại còn rất bằng phẳng, giữa các cây có khe hở không nhỏ, thậm chí còn đi qua được một chiếc ô tô. Chỉ có điều ở giữa lại mọc lên nhiều cỏ dại. Bọn họ tin rằng những người Trung Quốc mấy năm trước vào đây là đi dọc theo con đường này. Suy đoán của họ quả không sai. Bởi đi được một lúc, Đức Khâm Ba Đen đột nhiên cảm thấy dưới chân mình đạp phải vật gì đó cứng cứng, làm bàn chân đi rơm của ông ta cảm thấy đau. Bới lớp lá rụng ra, một món đồ chơi trẻ con màu vàng tranh hiện ra trước mặt bọn họ. Vàng, nhất định là vàng. Mặc dù ánh sáng của miếng vàng này hơi tối, nhưng cho dù chưa nhìn thấy vàng bao giờ, thì suy nghĩ đầu tiên lói lên trong đầu họ chính là ý nghĩ đó. Theo như phương pháp dạy của lớp già, Đức Khâm Ba Đen đưa miếng kim loại đã bị oxy hóa kia vào miệng, cắn một cái. Sau khi cắn thì miếng kim loại này lưu lại một dấu răng. Phải biết rằng vàng có tính mềm, cho dù là dùng móng tay khắc hoa lên vàng thì tỷ lệ lưu lại dấu vết trên nó là rất cao. Thực nghiệm của ông ta cho thấy thứ mà bọn họ có được chắc chắn là một miếng vàng. Phát hiện này khiến họ vui mừng khôn xiết. Rõ ràng miếng vàng này là do người Trung Quốc vận chuyển vào, chỉ là không biết vì sao lại rơi ra đây được một khối, lại vừa vặn bọn họ lượm được. Mặc dù không giống vói tiền tệ của nước nào trên thế giới lúc bấy giờ, nhưng nó là vàng. Bất luận là để ở nước nào, đều là vật có thể lưu thông. Trọng lượng của miếng vàng này gần 2.000 khắc. Với mức sống của người Myanmar lúc đấy, cũng đủ cho họ lo cuộc sống trong vòng 10 năm. Nhưng lòng tham của con người là vô đáy. Tuy rằng họ đã kiếm được một miếng vàng có giá trị, nhưng vẫn có tham vọng muốn tìm được số của cải mà những người Trung Quốc đã giấu. Nghĩ đến một số tiền lớn như thế mà họ tìm thấy được thì tê a tê cơ a sơ quy quy, bọn họ sẽ bị kích động đến run người. Số vàng trước mắt khiến họ quên đi rằng bản thân mình đang ở trong núi rượu. Cất giữ vàng cẩn thận, căn bản là không cần phải thương lượng, bọn họ cũng thống nhất là tiếp tục đi tìm số vàng kia. Tiếp tục đi vào sâu trong rừng, mấy người họ thậm chí còn thảo luận sôi nổi. chờ sau khi tìm thấy vàng, mỗi người sẽ cưới 3 người vợ hiền, hay là cưới 5 người vợ đây? Trên mặt Trần đầy nụ cười hạnh phúc, hoàn toàn không hề biết rằng tử thần đang múa liềm trước mắt họ. Theo như nơi mà lửa có thể đi qua, những người thanh niên đầu óc u mê tiếp tục đi tới. Vô tri vô giác đã tiến vào nơi thâm sâu của núi rượu. Mặt trời trên đầu tựa hồ như không còn phát ra ánh sáng để chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ nữa. Không biết từ lúc nào đã tiến vào một cái đồng rộng rãi. Cái hang này cao hơn 20 mét. Hơn nữa bên trên còn rất mỏng. Nham thạch ở nhiều chỗ cũng đã bị vỡ. Ánh sáng còn chiếu qua những khe nứt vào bên trong được. Đó là lý do mà lúc trước họ không phát hiện ra. Nghĩ đến lời dặn của tổ tiên, cảm thấy dưới ánh sáng kia một cảm giác ảm đạm. Trong lòng bọn họ đều thấy sợ hãi. Không biết phía trước sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng nghĩ đến vàng, hơn nữa năm đó người Trung Quốc đi ra vô sự, nên bọn họ cũng lấy lại được dũng khí. Đốt lửa lên rồi tiếp tục đi vào trong động. Có lẽ vì trong động không có sinh vật nào tồn tại, nên sau khi đi vào trong 5-60 mét, họ phát hiện ra dấu vết lưu lại càng ngày càng nhiều. Có nơi còn có nước, lại có thể rõ ràng nhìn thấy dấu chân ngựa. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất phấn chấn. Khi đi vào chỗ đỉnh nham thạch bị rạn nứt, có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Ở phía trước họ xuất hiện một đường rẽ thông suốt ra bốn ngã. Xung quanh đều là nước, tạo thành một cái đầm ở giữa. Diện tích mặt nước ước chừng cũng phải 20. Ánh sáng mặt trời chiếu từ trên đỉnh xuống thì mấy người họ phát hiện ra thùng gỗ đặt 40-50 cây trúc và gỗ lên trên. Có lẽ vì nơi này ẩm ướt, rất nhiều dương gỗ đã muốn mục. Từ đầu gỗ bị vỡ ra, đức khâm ba đen có thể nhìn rõ ánh vàng lóe ra từ trong đó. Một kho báu lớn hiện ra trước mắt. Mấy người họ không thể nào chịu đựng được nữa, ném cây đuốc, nhảy vào trong đầm nước, tranh nhau bơi lên phía trước. Tuy rằng đức khâm ba đen cũng thấy kích động, nhưng ông là người khởi xướng lần này, nên trong lòng cảm thấy dè dặt. Trong khi bạn của ông vui mừng nhảy xuống dưới nước thì ông đứng trên bờ cầm đuốc, không nhảy xuống cùng bọn họ. Cũng chính vì sự rụt rè này mà cứu mạng ông ta. Vì khi người bơi nhanh nhất chuẩn bị đến bờ thì một việc kinh khủng đã xảy ra. Người kia mới chỉ bước một chân lên bờ thì cơ thể bỗng nhiên lại rơi vào trong đầm. Ngay cả bọt sóng cũng không nổi lên, rồi biến mất trên mặt nước. Phải biết rằng nơi này nước cao cùng lắm là đến thắt lưng mà thôi. Người đứng không ngập quá đầu. Xảy ra tình trạng như vậy khiến cho vẻ mặt tươi cười của đức khâm ba đen trên bờ đột nhiên kinh hãi. Mà hai người đang bơi trong đầm kia lại không hề phát hiện ra cảnh tượng này. Mọi tập trung của họ đều hướng về những hòm chứa đầy vàng kia. Đợi đến khi đức khâm ba đen lấy lại được phản ứng gọi họ thì họ giống người đầu tiên, đến một âm thanh cũng không phát ra, đã chìm xuống dưới nước. Hai tay quơ quơ trên mặt nước vài cái. A, đầu của một người trồi lên mặt nước. Sau khi phát ra một tiếng thì lại giống như vị ma rượu lôi ngược trở lại trong nước. Vẫn là người đầu tiên dưới nước phát hiện ra việc ngoài ý muốn kia. Nước trong này rõ ràng rất trong xanh, thêm với ánh nắng chiếu từ trên đỉnh xuống, đức khâm ba đen đứng ở bên trên nhìn rõ những gì diễn ra dưới kia, vô cùng khiếp sợ, khiến cho toàn thân cứng đờ. Thậm chí trọng đầu còn không có khái niệm là phải chạy trốn nữa. Trong tầm mắt của ông ta, không hề có vật gì trong nước. Bây giờ lại có xuất hiện hơn 10 bóng dài dài, to khỏe. Chúng giống như dao long, không ngừng cuộn lên trong nước. Cái đuôi lớn thỉnh thoảng lộ ra trên mặt nước, đập đập tạo thành sóng lăn tăn. Cơn ác mộng lởn vởn quanh người ông ta hơn nửa thế kỷ nay, chính là những gì mà ông nhìn thấy lúc đó. Thậm chí đến cả cảnh ba người bạn của mình bị mãng xà tranh nhau cắn xé ông cũng nhìn thấy rõ. Đến bây giờ ông còn nhớ rõ ánh mắt vô cùng hoảng sợ của họ ở dưới nước. Hình bóng dài dài ma rượu không ngừng lấy thân đè họ xuống, cuối cùng cư nhiên hành hạ họ đến con mắt lồi ra ngoài, cả người sủi lơ như bèo, lơ lửng trên mặt nước. Cho đến tận bây giờ, chúng mới ăn thi thể của ba người họ. Từng con phân nhau ra ăn từng bộ phận cơ thể, chỉ chừa lại phần đầu. Chẳng mấy chốc cả vùng nước biến thành một biển máu, khiến cho Đức Khâm Ba Đen không nhìn rõ được sự tình nữa. Một luồng gió như thổi từ địa phủ qua, khiến cho ông dùng mình một cái, đầu óc minh mẫn trở lại, có thể khống chế được bản thân. Không còn dũng khí nhìn xuống dưới mặt nước mà quay người lập tức bỏ chạy. Không biết là bọn ma ruộng này có ăn thức ăn hay không, nhưng phía sau ông không hề có con nào đuổi theo. Mà trong đầu ông chỉ có một ý nghĩ là chạy trốn. Ma xui ruộng khiến thế nào ông lại có thể chui ra khỏi hang. Đứng trên mặt đất, chỉ là vừa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, ông đã lập tức bất tỉnh. Chính mình cũng không hiểu sao có thể trở lại thôn được nữa. Chương 492. Đến nơi sau khi tỉnh dậy, ông cảm thấy hối hận. Hối hận vì tham vọng của mình và của ba người bạn mình, mà đã mất đi tận ba sinh mạng. Mà miếng vàng kẹp bên hông kia cũng không biết bị mất khi nào. Mà khi tinh thần ông chưa hoàn toàn bình thường trở lại, lại lớn tiếng gọi vàng và ruột trong núi. Tất cả số vàng đều là do ruột biến thành để bọn chúng có thể nuốt họ vào trong bụng. Truyền thuyết này cùng với trải nghiệm của bản thân mình, làm sao còn có người nào dám vào núi ruột nữa. Đừng nói đến vàng là chuyện từ miệng của kẻ điên truyền ra, mà nó là sự thật. Bộ dạng thê thảm của Đức Khâm Ba Đen đến ruột núi cũng phải chùn bước. Nếu không phải là mấy chục năm sau, lời nói điên khùng của ông ta mà bị Bắc Cung Trực Thủ nghe được, có lẽ hắn còn tự trách bản thân với nỗi sợ hãi không thể thoát khỏi. Đức Khâm Ba Đen, trên mặt miếng vàng ông phát hiện ra có khắc chữ gì trên mặt không? Sau khi nghe ông ta kể lại sự việc, ánh mắt Bắc Cung Anh Hùng sáng quắc lên. Hắn tựa hồ có thể kết luận, lượng lớn vàng mà gia tộc mình bị mất đã bị giấu kín trong núi ruột. Phải biết rằng, tìm kiếm nhiều năm ở Myanmar như vậy, Bắc Cung Anh Hùng cũng nghe qua địa danh núi ruột, hơn nữa còn phái người đến đây tìm qua. Nhưng phái đi 10 người thì không có người nào sống sót đi ra cả. Người mà hắn phái đi đều là những người tinh nhuệ trong gia tộc, thế nhưng lại bị diệt trong núi. Điều này khiến cho Bắc Cung Anh Hùng nhận thấy đây là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Người Trung Quốc không thể nào có thể đi vào trong đấy để giấu vàng được cả. Hơn nữa khi đó Đức Khâm Ba Đen điên khùng chạy loạn, lại không hề bị người của gia tộc Bắc Cung phát hiện ra. Nên đến tận bây giờ, Bắc Cung Anh Hùng mới có thể tìm kiếm được tin tức xác thực nhất về số vàng đó. Tôi không biết, nhưng bên trên khắc lên mấy hình siêu siêu vẹo vẹo. Cả đời ông ta chưa ra khỏi làng thôn, nên tin tức này không truyền được ra ngoài. Thậm chí đến cả người Nhật từng chiếm lĩnh cả Myanmar mà cũng đều không biết. Càng không thể nói đến người biết tiếng Nhật. Phủ định, ông có thể vẽ ra không? Âm thanh của Bắc Cung Anh Hùng có chút run rẩy. Mặc dù trong lòng đã đoán định được số vàng mà ông ta nhắc đến là số vàng mà hắn mất ở Myanmar, nhưng tìm gần nửa thế kỷ rồi, Bắc Cung Anh Hùng không thể nào mà trấn tĩnh được. Có thể mấy chục năm nay trong đầu Đức Khâm Ba Đen luôn lởn vởn miếng vàng kia cùng những con mãng xà. Hình vẽ trên miếng vàng từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí ông. Lập tức cầm lấy tờ giấy mà trực thủ đưa ra, vẽ lên trên đó chiêu hòa. Tuy nhiên nét vẽ của ông ta siêu vẹo trên giấy, nhưng chỉ cần liếc mắt một cách là Bắc Cung Anh Hùng có thể nhận ra được. Chữ viết trên đó là chiêu hòa, cũng là năm hiệu của Thiên Hoàng Nhật đưa quân xâm lược năm đó. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, người Nhật Bản có một thói quen, sau khi cướp được vàng và bạc, bọn họ sẽ nung chay vàng bạc ngay tại đó, đúc lại thành từng miếng to nhỏ bằng nhau rồi mới chuyển về Nhật Bản. Vì để thể hiện rõ ràng địa vị cao của Thiên Hoàng Nhật, trên mặt những miếng vàng này thường sẽ khắc chữ tên hiệu chiêu hòa Thiên Hoàng. Sau khi nhìn thấy hai chữ này, Bắc Cung Anh Hùng không còn nghi ngờ gì nữa. Những điều tôi biết đều nói ra hết rồi, khi nào thì tôi có thể trở về? Cho dù ông ta có tiếp tục ngu dốt thì cũng nhận ra mục tiêu của những người này là số vàng kia. Nhưng bây giờ ông đã sớm quên đi số vàng kia rồi, chỉ muốn quãng đời còn lại được sống trong ngôi làng nhỏ kia mà thôi. Đức Khâm Ba Đen, ông có thể về nghỉ rồi, yên tâm, tôi sẽ sớm đưa ông về, rất nhanh thôi. Nét mặt Bắc Cung anh hùng nghiêm túc làm ra vẻ hứa hẹn, ý bảo Bắc Cung trực thủ phái người đưa ông ta trở về. Gia chủ, chúng ta cần không? Sau khi thuộc hạ đưa Đức Khâm Ba Đen trở về phòng, Bắc Cung trực thủ đưa tay lên cổ làm một động tác. Lời ta vừa nói ngươi không nghe thấy sao? Bắc Cung anh hùng giận tím mặt, tát cho hắn một bạt tai, lớn tiếng trách mắng. Ông ta là người duy nhất đi vào núi rượu mà còn sống sót. Chúng ta muốn tìm thấy vàng thì còn phải nhờ vào ông ta. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ông ta chết đi hay sao? Vâng, là tôi đã lỗ mãng rồi. Mặc sơ, y, khóe miệng bị di máu nhưng Bắc Cung trực thủ không dám đưa tay lau. Hai chân dừng lại, gật đầu, lại cố gắng lớn thẳng ngực. Ở Nhật Bản, bất kể là quân đội chính phủ hay là gia đình trong dân gian, đều phải có thói quen chịu người trên đánh. Nếu như nói, họ còn bị coi thường, sau khi bị đánh, tuyệt đối không được phép trốn tránh, mà còn phải lớn ngực cúi đầu. Người Nhật cho rằng, đầu chính là bộ phận cao quý nhất của con người. Muốn xin lỗi thì đầu càng cúi thấp càng thể hiện mình xin lỗi càng thật tâm. Vì vậy bất kể là ngoài đời thực hay trên phim ảnh truyền hình, điều khiến cho người ta nhớ sâu sắc nhất chính là hình tượng với vẻ mặt trầm trọng khi chịu tát. Gia chủ, theo lời của Đức Khâm Ba Đen thì trong núi rượu rất nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận. Nhìn thấy em mình bị đánh, Bắc Cung Ngạn Tuấn vội vàng chuyển đề tài. Những gì Đức Khâm Ba Đen vừa nói cũng khiến cho hắn sợ hãi. Trong đầu hiện ra hình ảnh con mãng xà ăn thịt người. Hơn nữa người đến lần này đều là những người tinh nhuệ trong gia tộc. Bắc Cung Ngạn Tuấn cũng lo sợ tổn thất lớn khiến cho gia tộc Bắc Cung thất bại hoàn toàn. Như vậy cho dù có tiếp nhận chức gia chủ thì cũng không phải là chuyện lớn sao? Những con người ngu muội này, chẳng nhẽ những đại thần như các người cũng không tin sao? Bắc Cung anh hùng chưa từng nể mặt người thừa kế của mình. Bắc Cung trực thụ lập tức chuẩn bị thuốc thang cần thiết và các đồ dùng khác để đi vào rừng. Sáng sớm ngày mai, tất cả mọi người đi đến đàn băng. Đây là thời cơ để gia tộc Bắc Cung chúng ta lớn mạnh trở lại. Vâng, vừa bị ăn một cái tát, vẻ mặt trực thụ vẫn còn chút hoảng hốt, không dám trái lệnh của người này. Sau khi đáp trả, vội vàng đi ra khỏi phòng. Thậm chí ánh mắt Bắc Cung Ngạn Tuấn nhìn hắn cũng không phát hiện ra. Tục ngữ có câu, có tiền dễ làm việc. Dưới sự thúc giục của một món tiền lớn, công tác chuẩn bị nhanh chóng được hoàn thành. Bắc Cung trực thủ tập hợp được hơn 30 cỗ xe Việt giã hướng về phía đạn bang đi tới. Còn người của gia tộc Bắc Cung, từ sáng sớm ngày hôm sau đã ngồi trên xe buýt đi tới. Khi Bắc Cung trực thủ đến Myanmar, hơn nữa còn tìm kiếm chuẩn bị, thì mấy người Diệp Thiên đang trên xe thiết giáp tiến về phía đông. Bởi vì địa hình Myanmar nhiều núi, địa thế phía bắc cao hơn phía nam. Phía đông là cao nguyên Đản Bang, được xưng là ngọn núi cao nhất ở Myanmar. Đường rất khó đi. Nếu không phải là mượn được mấy chiếc xe thiết giáp này, thì còn phải tốn thêm mấy ngày nữa. Khi màn đêm sắp buông xuống, đoàn người Diệp Thiên mới đi đến Húc Nhân Lai nằm về phía nam khoảng hơn 10 km. Cậu chủ, hôm nay chúng ta ngủ lại ở bên ngoài này đi, những đồ này để ở ngoài thật không yên tâm lắm. Mã Lạp Khải dừng xe thiết giáp ở Hồ Nhân Lai cách chỗ núi một đoạn không xa. Chiếc xe này của ông ta quả đúng là một kho vũ khí đạn dược loại nhỏ. Cho dù có được cấp giấy thông hành, mà bị người phát hiện ra thì cũng khó mà rời khỏi Myanmar. Diệp Thiên gật đầu, nhìn lên bản đồ, sau đó nói: ngày mai chúng ta sẽ đến thẳng khu vực Đản Bang, nhưng một ngày có khi không đến được, chúng ta dừng trên đường một ngày nữa. Tuy rằng thủ lĩnh Khôn Cát đã muốn đầu hàng, đội xe của họ không bị quân kháng chiến của Đản Bang gây khó dễ, nhưng càng đi đến gần Đản Bang thì đường càng gơ. Vịnh. Lộ trình 2 ngày cũng khiến Diệp Thiên thấy lạc quan. Sau khi thống nhất lộ trình với Mã Lạp Khải, Diệp Thiên mở cửa xe thiết giáp đi ra hồ. Mấy năm nay loạn lạc không ngừng,